Chương 3. 098 móc móc tắc tắc, bù một càng. Ăn hai cái chứ sao? Tiêu Mục một mặt im lặng no y bởi vì lúc ấy khi xuất phát, vì tận khả năng ở trên người treo đầy túi nước, vì lẽ đó tương đối mà nói đồ ăn liền lấy tương đối ít. Tiểu Mập Mạp lấy ra trong bao quần áo một túi không có nhân bánh bánh bao chay, móc móc tắc tắc móc ra hai cái. Đưa một cái cho Kiều Mục cùng Thích Huyên Huyên, một cái khác, hắn vợ ơ y ma dự định chia ba phần, cùng Đoan Mục Thanh, Mã Tháp phân ra ăn Kiều Mục, vì lông có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác như vậy khỏa bánh bao nhỏ, cũng liền lớn chừng bàn tay, hai cái nữ hải tử phân cũng liền miễn cưỡng, chớ nói chi là ba cái đại nam nhân phân một cái Kiều Mục thấy không khỏi im lặng. Bất quá nàng tạm thời cu nở dê không muốn đem đảo nguyên tinh thức ăn nước uống lấy ra. Dù sao bọn họ lần này là tới Dung Nham Sơn Mạch thí luyện, không phải nghỉ phép không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là như Mã Tháp lời nói, kiên trì, rèn luyện ý chí lực tương đối tốt. Tiểu Mập Mạp bưng lấy 1/3 màn thầu, ăn đến say sưa ngon lành. Tiêu Mục vốn là muốn cho bọn hắn vụng trộm bổ sung xuống đồ ăn suy nghĩ, tạm thời cu nở dê bỏ đi đi. Nhìn Tiểu Mập Mạp này keo kiệt dạng, một cái bánh bao còn muốn phân ba người ăn. Đánh ra hắn là muốn đem hắn điểm ấy lương thực. Không biết chia bao nhiêu phần bất quá nói đến, hắn kia túi nhỏ phá màn thầu, Tiểu Mập Mạp chính mình mở rộng ăn, trong vòng một ngày là có thể đem kia một túi màn thầu cho đã ăn xong. Nhưng mà bây giờ, hắn muốn dựa vào hắn này một ít vô cùng đáng thương khẩu phần lương thực, gượng chống qua 7 ngày đi Thích Huyên Huyên cũng không có làm cái gì chuẩn bị, chỉ là khi tiến vào Dung Nham Sơn mạch trước, đem nội giới trung bình chuẩn bị một bình nước cùng một bao điểm tâm lấy ra ngoài cất giấu trong người. Lúc này nhìn thấy ba cái đại nam nhân phân một khối màn thầu như vậy đáng thương, nàng không khỏi đồng tình nhìn bọn họ một chút. Lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, vẫn là từ miệng lương trong túi, móc móc tắc tắc lấy ra hai khối bánh ngọt. Đem một khối đưa cho Đoan Mục Thanh chờ ba nam nhân, một cái khác khối, nàng cùng Tiểu Mục hai người phân ra ăn. Tiểu Mục nhìn xem Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên, trong một cái mô hình đi ra cái kia móc dạng, quả thực cũng không thể lại nói cái gì. Năm người hơi chuyện chỉnh đốn, ăn xong uống qua nước sau, liền định lên đường tìm kiếm cấp 2 linh thú. Ở đây phiến Dung Nham bên trong dãy núi, liếc mắt nhìn qua đập vào mắt đi tới, trên cơ bản đều là màu đỏ cự hình nham thạch. Hôm nay là ngày đầu tiên hiện tại chúng ta, thể lực nhất là dồi dào. Đoan Mục Thanh nói, ta cảm thấy chúng ta mục tiêu của hôm nay, hẳn là chí ít đi săn đến 3 con cấp 2 linh thú. Mã Tháp mấy người nhao nhao gật đầu. Tiểu Mập Mạp nở nụ cười hàm hậu cười, bất quá chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, đi nơi nào tìm kiếm những cái kia cấp 2 linh thú cứ như vậy chẳng có mục đích tại Dung Nham bên trong dãy núi đi dạo. Đầu tiên tiêu hao chính là chính chúng ta thể lực. Tiểu Mục nháy nháy ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói, thực ra đi, ta có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chỉ bất quá đâu biện pháp tuy tốt, thực tế quá trình lại có một chút hung hiểm. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm. Đoan Mục Thanh sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục, nhịn không được lên tiếng hỏi, ngươi có biện pháp nào không ngại nói ra, đại gia thương lượng một chút. Tiểu Mục quay đầu nhìn hắn một chút, gật đầu nói, thực ra ta có thể luyện chế một loại thuốc bột, hấp dẫn huyền thú đến đây. Chỉ là loại thuốc này phấn được khống chế một cái lượng mới được, có thể cái lượng này khống chế, ngay cả chính ta đều có chút đem khống không ở bởi vì, khu khu, thuốc bột nếu như vung nhiều. Nói không chừng sẽ đem trong khu vực này sở hữu huyền thú đều hấp dẫn mà đến lúc đó chúng ta chỉ sợ ứng phó không được.